Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 159, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu về nhà trước 11 giờ. Tô Thụy Hy vẫn chưa đi, mà đang đợi cô ở nhà Tôn Miểu giúp lấy bánh ú. Bánh hoành thánh đã gói sẵn và súp gà đóng gói từ tủ lạnh ra. Lần lượt đặt vào thùng súp, lại bỏ thêm vài túi đá lạnh. Chị Tô Tô, những thứ này đều rất đơn giản. Người giúp việc ở nhà chị chắc chắn biết cách làm. Nhưng cần kịp thời bỏ vào tủ lạnh, chị đừng quên nhé. Những thứ này khá nặng, em giúp chị bỏ vào cốp xe, lát nữa chị nhờ người nhà giúp lấy ra. Nhắc đến chuyện này, Tô Thụy Hy có chút bực mình. Hai người đều là con gái, tuổi tác cũng tương đương. Tại sao mình toàn thân đau nhức, còn Tôn Miểu lại tràn đầy năng lượng? Tô Thụy Hy gật đầu, ừ, một tiếng, Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy đang giận dỗi, sau khi chuyển đồ xong. Cô còn an ủi Tô Thụy Hy, kéo tay cô ấy, đặt lên môi hôn nhẹ ngón tay. Chị Tô Tô, tớ về sớm một chút nha, em sẽ nhớ chị lắm á, cô vừa nói, vừa cúi đầu nhìn Tô Thụy Hy bằng ánh mắt ngước lên. Ánh mắt đó, thực sự rất giống, ánh mắt cún con, thường thấy trên mạng, nhìn biểu cảm này, dù Tô Thụy Hy có giận đến đâu, cũng tiêu tan hết. Tuy nhiên, hết giận không có nghĩa là hết dỗi, cô. Hừ. Một tiếng, chị sẽ cố gắng, ba chữ này, Tôn Miểu đã hiểu, bất kể nói gì, tối nay Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ về. Chị Tô Tô, em có nên đi cùng chị không? Không cần, Tô Thụy Hy từ chối dứt khoát, nhưng lại nhớ đến những gì trên mạng nói rằng. Giữa các cặp đôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng, một chút hiểu lầm nhỏ rất dễ tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô mím môi, nhỏ giọng giải thích thêm, bây giờ em đi cùng chị. Chắc chắn sẽ bị ba mẹ chị làm khó. Đợi một thời gian nữa, khi đã thu xếp ổn thỏa, chị sẽ dẫn em về. Tôn Miểu bật cười, được, hai người họ chưa kịp thân mật bao lâu, chuỗi cuộc gọi liên hồi của mẹ Tô lại tới. Tô Thụy Hy nhận điện thoại, dạ, mấy tiếng rồi nói, đã xuất phát rồi. Sau khi cúp máy, cô quay sang Tôn Miểu nói một câu. Vậy chị đi trước đây, được, chị Tô Tô, lái xe cẩn thận. Nói lời tạm biệt xong, Tô Thụy Hy lên xe, hạ cửa sổ xuống vẫy tay với Tôn Miểu, rồi mở cửa gara và lái xe ra ngoài. Sau khi Tôn Miểu đợi người đi xa, mới từ cửa bên vào nhà. Cô thẳng thắn nói với hệ thống, nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, được rồi, tôi đã sẵn sàng chịu phạt. Nhưng điều khiến Tôn Miểu bất ngờ là, hệ thống lại quyết định bỏ qua cho cô. Thôi, ngày mai ký chủ bán thêm 3 cái nữa là được. Tôn Miểu chớp mắt. Sao dễ nói chuyện thế? Trên thực tế, cô hầu như chưa từng bị trừng phạt. Chỉ có thời điểm vừa xuyên qua bán cơm rang trứng, đúng là có lần không hoàn thành nhiệm vụ và bị phạt rửa bát. Nghe thì có vẻ đáng sợ, 3 ngày không ngủ rửa bát liên tục. Nhưng so với những gì thu được, hình phạt này chẳng đáng là bao. Hơn nữa, Tôn Miểu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó hệ thống thường xuyên đưa ra các hình phạt như xóa sổ, chấm, điện giật. So với những thứ đó, việc rửa bát này thật sự không thể so sánh được. Hơn nữa, ngay cả khi rửa bát, Tôn Miểu cũng có thể lười biếng. Vừa rửa bát vừa trò chuyện với hệ thống, tốc độ rửa chậm chạp, nhưng hệ thống cũng không nói gì. Tôn Miểu không chút do dự tặng hệ thống một tấm thẻ. Người tốt, 2... hệ thống, cảm ơn cậu nhiều nha, cậu thật sự là một người tốt. Giữa trưa, Tôn Miểu ăn tạm vài thứ để giải quyết bữa trưa. Tô Thụy Hy đến căn nhà cũ lúc 12 giờ 45 phút. Hôm nay đường thực sự có chút tắc, không thể trách cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, cô không tự cố gắng mà tìm ba mình giúp đỡ, nhờ ông chuyển đồ. Ông Tô nhìn thấy lần đầu tiên liền thốt ra. Bên trong là gì vậy? Là bánh ú và bánh hoành thánh. Nghe không phải sư tử đầu cua, ông Tô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ông làm ăn lớn như vậy. Chắc chắn không phải kẻ ngu. Vừa mới đây con gái nhờ mình giúp đỡ. Sau đó ông đến cửa hàng Viên Phúc Lâu thì thấy một cô gái trẻ đang bày quầy bán sư tử đầu cua. Về nhà, ông Tô liền nghi ngờ liệu cô gái kia có phải là bạn gái của con gái mình hay không. Nhưng nghĩ lại, bạn gái của con gái ông là người làm bánh nướng. Dù có làm ngon đến đâu, thì vẫn chỉ là người làm bánh nướng. Làm sao có thể đột nhiên chuyển sang bán sư tử đầu cua ở cửa nhà hàng Viên Phúc Lâu được? Một người làm bánh nướng, liệu có hiểu biết gì về sư tử đầu cua không? Bây giờ nghe nói bên trong không hề có sư tử đầu cua mà vẫn là những món ăn nhẹ, ông Tô rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó ông còn gật đầu với cô gái trẻ, biểu cảm trên mặt cũng ôn hòa lịch sự. Nếu cô gái kia thật sự là bạn gái của con gái mình, sau đó lại nghiêm túc khiển trách, thì chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Ông giúp Tô Thụy Hy trực tiếp mang đồ vào bếp. Bà Tô nghe nói là bánh ú bạn gái con gái gửi tới, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Nhưng do dự một lúc, bà vẫn hấp vài cái, đặt bánh ú của Tôn Miểu cùng với bánh ú mà ông Tô mua. Bà không tin, bánh ú mà ông Tô bỏ ra số tiền lớn mua về, do đầu bếp Quốc Yến làm, lại có thể thua kém bánh ú của một cô gái trẻ. Đã hơn một giờ chiều, ba người mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Ông Tô chắc chắn sẽ không nể mặt Tôn Miểu, nên ăn bánh ú của mình trước. Bánh ú ông mua, so với bánh ú của Tôn Miểu, chỉ cần liếc qua là có thể thấy sự khác biệt. Những chiếc bánh ú đó đặc biệt nhỏ nhắn, xếp chồng lên nhau trông rất đáng yêu. Còn được buộc bằng dây lá dừa, trông tinh tế, ngon miệng và mang cảm giác nguyên sinh thái. Còn bên cạnh, chiếc bánh ú màu xanh lục, khoan đã, sao cảm giác về ngoại hình còn không bằng chiếc bánh ú bên cạnh. Bánh ú của Tôn Miểu màu xanh lục tươi, mỗi chiếc to bằng lòng bàn tay, một chiếc có thể thay thế mấy chiếc bánh ú nhỏ kia, hoàn toàn tự nhiên, không dùng bất kỳ thứ gì để cố định. Vì vừa lấy ra khỏi nồi hấp, hơi nước ngưng tụ trên bánh ú tạo thành từng giọt nước, trượt xuống theo lá tre bên ngoài. Nhìn giống như lá sen đọng nước, khiến người ta cảm thấy thư thái. Ông Tô rơi vào im lặng, nhưng ông vẫn chưa chịu thua, ngược lại còn châm chọc. Lá tre của bánh ú mà bạn gái con làm, chắc là có bỏ phẩm màu, xanh như vậy, chắc chắn có vấn đề. Tô Thụy Hy bình tĩnh, hoàn toàn không bị lay động bởi sự châm chọc của ông Tô. Cô có thể bình tĩnh như vậy vì những gì ông Tô nói đều là vô lý. Hơn nữa, cô hiểu tính cách của ba mình có phần giống mình, đối với những món ăn mà bà Tô thường nấu. Ông đã sớm dám giận mà không dám nói, gặp món ngon thì không thể kháng cự hay biện minh. Hiện tại càng chỉ trích nhiều, lát nữa khi ăn vào miệng, tốc độ nhai sẽ càng nhanh. Ban đầu, ông Tô không chọn bánh ú của Tôn Miểu mà chọn một chiếc bánh ú mà mình mua. Đó là loại bánh ú đóng hộp, mỗi hộp chỉ có 10 chiếc, giá bán hộp là 1.888 tệ, cần đặt trước mới có thể mua được. Hương vị của bánh ú trong hộp khác nhau, 10 chiếc bánh ú, 10 hương vị và nguyên liệu rất cầu kỳ. Có loại nấm cục đen, bào ngư đen, sầu riêng đá quý. Bà Tô còn đứng bên cạnh giới thiệu cho ông Tô, ai ngờ Tô Thụy Hy nghe xong lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói toàn là những nguyên liệu nổi tiếng trên mạng. Ba, đừng để bị lừa bởi những thứ treo đầu dê bán thịt chó. Sao có thể, đây là tác phẩm của bậc thầy, đảm bảo chất lượng. Ông tức giận, cầm một chiếc lên ăn thử. Đây là loại bào ngư đen, chỉ cần cắn một miếng, ông Tô liền biết mình không mua nhầm. Lớp gạo nếp bên ngoài được ngâm trong nước dùng, chỉ cần cắn một miếng là có thể cảm nhận được độ dai mềm của gạo nếp ngâm nước dùng, cảm giác nước dùng nổ tung trong miệng. Vì bánh ú nhỏ, nên rất nhanh ông đã ăn đến phần bào ngư đen bên trong. Bào ngư đã khóa chặt nước dùng, đồng thời giữ được độ đàn hồi và sự mềm mại. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả món ăn sáng tạo cũng ngon như vậy. Nhưng Tô Thụy Hy ngồi bên cạnh hoàn toàn không động lòng, thậm chí không thèm liếc nhìn bánh ú siêu đắt mà ông Tô đã mua. Thay vào đó, cô đưa tay lấy một chiếc bánh ú của Tôn Miểu, ngay trước mặt ba mẹ mình, trực tiếp ăn luôn. Cô nhẹ nhàng thực hiện một động tác, lớp lá tre xanh biếc bên ngoài liền bung ra, giống như nụ hoa sen nở rộ sau cơn mưa, lộ ra phần thân bánh ú bên trong. Đồng thời, mùi thơm của gạo nếp cũng bay thẳng vào mũi ông bà Tô đang ngồi đối diện. Đó là mùi hương của gạo nếp, mang theo chút hương thơm của lá tre, kèm theo cảm giác mặn mà. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là mùi hương tự nhiên của gạo nếp. Điều này hoàn toàn khác biệt so với bánh ú của bậc thầy kia. Khi ăn bánh ú của bậc thầy, điều đầu tiên ông Tô ngửi thấy là mùi thơm của nước dùng. Có mùi hương của súp gà yến xào, vô cùng rõ ràng. Ban đầu ông còn nghĩ không có vấn đề gì, nhưng khi bánh ú của Tô Thụy Hy tỏa ra mùi hương của gạo nếp, ông Tô liền phát hiện ra vấn đề. Chiếc bánh ú của ông về cơ bản không có vấn đề gì, hương vị cũng tuyệt đối không tệ. Nhưng mùi hương tự nhiên của gạo nếp thì hầu như không còn. Bậc thầy đã tạo ra nhiều hoa mỹ trên gạo nếp, nhưng bản sắc nguyên thủy của gạo nếp lại bị mất đi. Như vậy, thưa ông đang ăn, còn là bánh ú nữa hay không? Ông Tô im lặng một lúc, nhìn Tô Thụy Hy ăn bánh ú, ông hiểu rõ con gái mình. Trong số những người ông từng gặp, Tô Thụy Hy chắc chắn là người kén ăn nhất. Nhưng khi cô ăn chiếc bánh ú bình thường này, trên khuôn mặt lại hiện rõ sự thỏa mãn. Trong lòng ông Tô chợt động, một câu hỏi từ đáy lòng bật ra. Thật sự ngon đến vậy sao? Ông do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhân lúc vợ con không chú ý, lấy một chiếc bánh ú của Tôn Miều. Ông mở lớp lá tre bên ngoài, giống như cách Tô Thụy Hy vừa làm, rồi cầm lá tre và bánh ú giữa hai tay, như thể đang nâng niu một bảo vật quý giá. Khi chiếc bánh ú ở trước mặt ông, mùi hương cảm nhận được hoàn toàn khác so với khi nó ở trước mặt Tô Thụy Hy. Ông hít sâu một hơi, mùi hương thanh thoát của gạo nếp lập tức chui vào mũi. Ông Tô không kiềm chế được, há miệng cắn một miếng vào phần gạo nếp. Hương vị này hoàn toàn khác biệt so với những chiếc bánh ú nhỏ bé mà ông vừa ăn. Đây chính là hương vị thuần túy của gạo nếp. Gạo nếp trong miệng lập tức bùng nổ, độ mềm dẻo và vị ngọt thanh đều vô cùng rõ ràng. Cắn thêm một miếng, lại cảm nhận được những miếng thịt có kết cấu và hương vị riêng biệt. Bánh ú của Tôn Miểu không phô trương kỹ thuật như của bậc thầy, không có nước dùng, không có nguyên liệu quý hiếm, chỉ là gạo nếp bình thường và thịt lợn thông thường. Nhưng bánh ú của Tôn Miểu đã phát huy đến mức tối đa bản chất của bánh ú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bánh ú vốn nên có hương vị này, không cần bất kỳ hình thức nào khác. 2-3 miếng, ông Tô đã ăn hết một chiếc bánh ú, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp tiếng cười châm chọc của Tô Thụy Hy. Cách chương.